Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Cửu Long Tổ Đỉnh Hầm Bát Chân, cũng không đủ sức mạnh, liền tự thân thu được cơ duyên đều không thể bảo vệ. Đây chính là nhỏ yếu đánh đổi, ta còn chưa đủ cường. Lâm Dật nội tâm tràn ngập một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đối với sức mạnh của chính mình hết sức không vừa lòng. Bằng không hôm nay thì sẽ không dưới như thế một cái quyết định. Hắn nội tâm, âm thầm quyết định, phải mạo hiểm tịch thu này con tử Kim Lân Vương. Làm sao mạo hiểm, nội tâm quyết định một thoáng. Lâm Dật liền không nữa xoắn xuýt. Cả người sức mạnh đột nhiên một dũng, ầm ầm một tiếng, trên mặt nước đầu rồng hung ác dãy rủa, khuấy lên bát phương, phong vân tụ hội mà tới. Tình cảnh này, đúng như một cái chân long vũ hóa phi thiên, kinh động bát phương. Vào lúc này, vô số cường giả dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ Lâm Dật kéo lên này đầu tử Kim Lân Vương. Vào lúc ấy chính là bọn họ ra tay cướp giật thời khắc. Thậm chí, một ít cổ lão sinh vật còn ngầm có ý sát cơ. Sức mạnh lặng yên ngưng tụ, chỉ chờ này một đòn chí mạng, giết chết Lâm Dật cướp đoạt cái đó trên người khả năng tồn tại tiên vật. Thậm chí cướp đoạt con kia tử Kim Lân Vương. Cẩn thận, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Long nữ thân thể hơi động, liền muốn phóng tới. Bốn phía, vô số sinh linh nội tâm căng thẳng. Kinh thấy trên mặt nước đầu rồng hung hãn vẫy một cái. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dật như liên quan cần câu đều bay ra ngoài. Biểu bàn tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới sẽ có như thế một cái biến cố. Quá đột nhiên, hơn nữa, cần câu trực tiếp đứt rời. Dẫn đến hắn không kịp nắm lấy Lâm Dật thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị kéo vào hóa long trì. Ầm ầm, một luồng kinh thao bao phủ mà lên. Tử Kim Lân Vương lăn lộn thân thể, khuấy lên bát phương, trực tiếp quay người lại lẻn vào hóa long trì, lôi kéo Lâm Dật thẳng tắp bay xuống, một con đâm vào hóa long trì từ bên trong. Vào lúc này, ở đây hết thảy sinh linh một tràng thốt lên, người người sắc mặt tụ tập biến, không phải lo lắng Lâm Dật bản thân, mà là đáng tiếc con kia Tử Kim Lân Vương, cảm giác vô hạn tiếc hận. Xong. Tiểu tử này chết chắc rồi, đông đảo sinh linh lắc đầu. Nhìn Lâm Dật bị kéo vào hóa long trì, đều cảm thấy hắn xong đời. Không chỉ có những này người, chính là những kia sinh vật mạnh mẽ đều cảm thấy Lâm Dật xem như là triệt để xong đời. Không có còn sống cơ hội, mà thì nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng cười gằn, tiểu tử này xui xẻo, rơi vào hóa long trì bên trong. Tuyệt đối không có còn sống cơ hội, nhưng đáng tiếc này một mạng chân phẩm, lại bị mập mạp kia được đáng thương tiểu tử, được thứ tốt lại không mệnh tiêu thụ, Vạn Hoa Cung thiếu chủ cười trên sự đau khổ của người khác. Hừ, chết rồi ngược lại tốt, miễn cho ta động thủ, để thập thân tử hừ nhẹ một câu. Có vẻ hơi thất vọng, những này người, vốn là muốn động tâm tư, có thể hiện tại vừa nhìn. Lâm Dật lại bị kéo vào hóa long trì, thực sự không có sống sót khả năng tới. Hóa long trì bên trong, có sức mạnh to lớn thần bí tồn tại, áp chế đại đạo tu vị, mà lại tiến vào hóa long trì sẽ bị hòa tan biến mất. Hiện tại, mắt thấy Lâm Dật bay vào hóa long trì, kết cục không cần nghĩ liền rõ ràng. Chết chắc rồi, Bưu Bàn Tử phản ứng lại, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Trong nháy mắt tung trong tay sợi tơ, quấn quanh ở Lâm Dật một cái tay, bạch, phương xa, một cái dài nhỏ roi kéo dài mà đến, linh xảo quấn lấy Lâm Dật thân thể. Thế nhưng thời gian đã chậm một ít, Lâm Dật nửa người đã tiến vào hóa long trì, cả người cảm giác mãnh liệt ăn mòn truyền đến, à, mãnh liệt thống khổ, để Lâm Dật không nhịn được kêu thảm một tiếng, để chu vi đông đảo sinh linh tâm thần nhảy vụt. Cảm giác cả người sợ hãi, tiểu tử này một rơi vào hóa long trì, cho dù bị kéo trở về, khả năng chỉ còn lại nửa dưới thân thể. Bưu Bàn Tử lập tức dùng sức, lui lại động sợi tơ, tùy tùng xa xa này một sợi dây thường bay lượn, đem Lâm Dật đồng thời sốc lên, cao cao quăng lên trên không, vừa vặn hướng ngọc đài này bay tới. Thế nhưng, ai cũng không nhìn thấy. Lâm Dật ở nửa người tiến vào Hóa Long chỉ chớp mắt. Cái kia Tử Kim Lân Vương thần bí biến mất rồi. Sau đó, hắn cả người bay lên trên không, dưới chân linh xảo một dẫm, vừa vặn đạp ở cái kia dài nhỏ roi trên, mượn lực bay trở về Ngọc Đài. Hí, vào lúc này, bốn phía mọi người mới phản ứng được, từng cái hút vào hơi lạnh, thầm giật mình tiểu tử này còn sống sót. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Dật chết chắc rồi, cũng không muốn còn có thể sống sót, thật là kinh người, bất quá, Lâm Dật cho dù bị kéo trở về, có thể một nửa tiết thân thể đều máu thịt be bét, xương cốt bong bong, có thể thấy rõ ràng, đây chính là Hóa Long chỉ chỗ đáng sợ, tiến vào ngoại lai sinh linh, tuyệt đối sẽ bị Hóa Long chỉ hóa đi. Hiện tại, Lâm Dật huyết nhục một nửa đều bị hóa đi. Quả thực khủng bố, bất quá cũng còn tốt, hắn cuối cùng cũng coi như nhặt về đến một cái mạng. Để những kia cho rằng hắn chết đi người có chút đáng tiếc. Thật gặp may mắn, như vậy cũng chưa chết. Có người nói thầm, có vẻ rất bất mãn, bất quá có người tiếc hận, lẩm bẩm nói, thực sự là đáng tiếc. Con kia Tử Kim Lân Vương nếu là câu tới, nhất định là xưa nay câu đến tối quý giá khan hiếm vật chủng. Thậm chí có thể sẽ vũ hóa thành chân long, rất nhiều người tiếc hận. Nhiều người hơn có chút âm thầm hối hận, sớm biết liền ra tay rồi. Hiện tại muốn động thủ đều chậm, Tử Kim Lân Vương đã không thấy tung tích, liền ngay cả Lâm Dật suýt nữa đều treo ở trong đó. Không hổ là Tử Kim Lân Vương, dĩ nhiên đem ta kéo vào đi, Lâm Dật nuốt vào mười mấy cây linh dược. Thân thể nhanh chóng khôi phục, kỳ thực. Không cần tôn linh vật cũng có thể, này bất quá là che giấu tự thân khủng bố sức khôi phục năng lực thôi. Lâm Dật rõ ràng, bốn phía đông đảo cao thủ theo dõi hắn, vẫn là biết điều một điểm cho thỏa đáng. Chỉ ít mình dùng quá bất tử vật chất vật này vẫn là làm hết sức ẩn giấu. Lâm huynh đệ, ngươi suýt nữa liền xong đời, làm sao không buông tay? Vậy cũng là muốn liên lụy tính mạng, Bưu Bàn Tử lau một cái mồ hôi lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới, câu cái đột nhiên đứt rời. Hắn không kịp nắm lấy Lâm Dật liền bay xuống. Trong lòng có chút băn khoăn. Đương nhiên, hắn trong tay nhưng là còn có một mạng chân phẩm. Lâm Dật như chết rồi. Vậy hắn trong lòng sẽ không dễ chịu. Nhờ có ngươi cùng Long Nữ giúp đỡ. Bằng không lần này ta muốn chết, Lâm Dật tỏ rõ vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Run rẩy vẻ mặt không giả được. Xác thực, vốn là cho rằng sức mạnh của chính mình có thể nhảy lên đến. Cũng không định đến tiến vào Hóa Long trì sau thậm chí ngay cả sức mạnh thân thể đều bị áp chế lại. 8/10, suýt nữa liền cúp máy. May là, có Bưu Bàn Tử cùng Long Nữ đúng lúc trợ giúp. Bằng không hậu quả khó mà lường được, hắn xoay người, hướng Long Nữ vị trí nhìn lại, đối phương vừa vặn nhìn sang, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ, đại ân ghi nhớ trong lòng, nếu có cần xin mời thông báo một tiếng, ta sẽ tận lực còn ngươi phần này ân cứu mạng. Lâm Dật sắc mặt trịnh trọng đối với Long Nữ chắp tay. Nội tâm có chút kỳ diệu, hắn cảm giác thấy hơi quái lạ, ở địa cầu thời điểm. Mình nhưng là cắt ngang nhân ra một cái long giác, mà đi tới thượng giới sau. Dĩ nhiên làm cho đối phương cứu mình một mạng, nhưng đối phương vì sao phải cứu hắn? Ở đây, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều không có một cái nhúc nhích. Vẻn vẹn Bưu Bàn Tử cùng Long Nữ hai người ra tay. Điều này làm cho Lâm Dật đối với hai người sản sinh một ít tín nhiệm. Dù sao đã cứu tính mạng của hắn, không khách khí. Long Nữ bình tĩnh trở về cú, nhưng kỳ thực nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, chính mình cũng không làm rõ được, vì sao phải xuất thủ cứu Lâm Dật người này, thực sự có chút mơ hồ. Đối với cái này Lâm Dật, nàng luôn cảm giác đối phương rất quen thuộc, chính là không có nhớ tới là ai. Thậm chí, nàng cũng hoài nghi, mình có hay không đối với người thanh niên này có tâm tư gì. Nói chung giờ khắc này tâm tình tương đương phức tạp, Lâm Dật gật đầu, không có nhiều lời, tâm tư hơi động, nói rằng, ngày hôm nay suýt chút nữa sẽ chết, cần câu cũng không còn, chúng ta đi về trước, ngày mai chuẩn bị kỹ càng trở lại thả câu làm sao? Bưu Bàn Tử dù muốn hay không sẽ đồng ý, cười nói, hảo tiểu tử, ngày hôm nay thu hoạch rất lớn, ngươi có thể muốn mời khách, ta không cầu nhiều, chỉ cầu ngươi mời ta ăn một bữa Thanh Lân là tốt rồi, không thành vấn đề. Chúng ta ngày hôm nay ăn một bữa chân long bát chân dược, Lâm Giật cười đề nghị. Lập tức đưa tới rất nhiều đố kỵ Thanh Âm Mơ Siêu sau đó. Lâm Giật xoay người, chăm chú mời, Long Nữ Điện Hạ, có thể hay không nể nang mặt mũi đến đây một tự. Ta cũng hảo cảm ơn ân cứu mạng, xì. Tiểu tử này, cóc kẻ một con, dĩ nhiên mời Long Nữ. Có người khịt mũi con thường. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, Long Nữ dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta hôm nay cũng không thu hoạch gì. Ngày mai trở lại thả câu. Nếu bằng hữu mời, vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh đi. Hầm một đỉnh bát chân dược. Bưu Bàn Tử sắc mặt hưng phấn. Lập tức rơi xuống ngọc đài. Cùng Lâm Giật nhanh chóng hướng Hóa Long Trì mở miệng đi đến. Mà Long Nữ sau đó cùng lên đến. Ba người đi chung với nhau. Để vô số sinh linh ước ao lại đố kỵ. Tiểu tử này, dĩ nhiên có thể mời Long Nữ, còn có. Long Nữ vì sao phải cứu tên tiểu tử kia? Mọi người không hiểu, có chút giật mình, nhìn biến mất ở Hóa Long Trì bên trong ba người. Từng người tâm tư lấp lóe. Những này người nghĩ đến một vấn đề. Vậy thì là Lâm Giật trên người có thiên vật. Long Nữ nghĩ đến chính là nguyên nhân này cứu người. Quá đáng tiếc, ta làm sao không nghĩ tới đây. Sớm biết liền xuất thủ cứu giúp. Nói không chắc còn có thể thu được tiên vật đây. Có sinh linh ở truy đủ hối hận. Đối với những này người, Lâm Giật căn bản không đi để ý tới. Chỉ mang theo Bưu Bàn Tử cùng Long Nữ hai người. Hướng mình nơi ở đi đến. Rất nhanh ba người liền về tới đây. Bưu Bàn Tử trực tiếp lấy ra này một con mạng. Bên trong sinh vật một trận dãy ruộng nhảy vụt. Khá lắm, không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình à, Bưu Bàn Tử tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Hắn vốn là không nhìn kỹ trong lưới thu hoạch, nhưng hiện tại vừa nhìn, đều bị sợ hết hồn. Võng lớn bên trong, mấy trăm con quý giá long huyết sinh vật chính đang dãy giụa. Cao thét liên tục, có vẻ rất hỗn loạn. Hơn nữa, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, trong lưới sinh vật chủng loại đông đảo, thu hoạch lớn nhất vẫn là chân long bát chân. Cẩn thận kiểm kê dưới lại vẫn thật sự đầy đủ hết. Một mạng xuống, dĩ nhiên bắt được đầy đủ hết chân long bát chân. Chân long bát chân, thật đầy đủ hết. Xem ra hôm nay bát chân dược là thiếu không được. Bưu Bàn Tử hung hăng cười khúc khích. Long Nữ con mắt lấp lóe, kỳ dị nhìn Lâm Giật. Đột nhiên hỏi, ngươi là dùng tiên vật đến hấp dẫn chứ? Không sai, Lâm Giật không có ẩn giấu. Nhân ra cứu hắn một mạng. Mà lại không cần phải nói cũng có thể đoán được, vì lẽ đó, hắn thừa nhận nói, ta dùng một giọt tiên huyết dung hợp ngươi cho này cây thánh dược thì ra là như vậy. Long Nữ bừng tỉnh, trong lòng giật mình, dĩ nhiên thu được tiên huyết, nàng âm thầm nghĩ đến, nghe đồn trước một quãng thời gian, đã từng có phi tiên điện xuất thế, bên trong thì có số lượng đông đảo tiên huyết tồn tại. Nhưng đáng tiếc nơi đó có một vị nữ chí tôn thi giải luân hồi trở về. Sống thêm một đời, cùng lão chí tôn thiên ngoại hỗn độn ác chiến một lần sau ẩn nấp. Tên béo, ngươi có dược đỉnh sao? Lâm Giật hỏi dò một câu. Long Nữ đột nhiên xoay tay, cười nói, dùng ta cái này cửu long đỉnh đi. Cố gắng có không tưởng tượng nổi công hiệu, Lâm Giật cùng Bưu Bàn Tử kinh ngạc. Nhìn trước mắt đỉnh nhỏ. Toàn thân cổ điển, không nhìn ra cái gì. Thế nhưng, thân đỉnh trên vờn quanh chín cái chân long, hình tượng chân thực, liền muốn hóa sinh đi ra, làm cho người ta một loại mạnh mẽ áp bức, là đồ tốt, lẽ nào, đây là nghe đồn bên trong long tộc tổ đỉnh, cửu long đỉnh, truyền thuyết đỉnh này luyện ra quá một đỉnh tiên dược có phải là thật hay không? Bưu Bàn Tử tràn đầy kích động cùng phấn khởi, không sai. Đây chính là bộ tộc ta tổ đình, cửu long thần đình, tiên dược cũng không luyện ra quá, vẻn vẹn là tiếp cận thôi, Long Nữ hào phóng thừa nhận vật này lai lịch. Cuối cùng, ba người đồng thời động thủ, đêm này chừng trăm chỉ long huyết sinh vật thu dọn. Lâm Dật thì lại chọn một ít thêm ra đến bát chân long huyết sinh vật thu hồi đến. Còn lại toàn bộ ném vào cửu long đỉnh, muốn tới một đỉnh nấu. Các ngươi nhìn, ta đi mời một vị tiền bối lại đây. Lâm Dật đột nhiên nhớ tới cái gì? Bàn giao một câu liền một mình ra ngoài. Tiền bối, Bưu Bàn Tử cùng long nữ nghe xong sững sờ. Đều không hiểu Lâm Dật đi mời ai. Là cái gì tiền bối? Cái vấn đề này, để cho hai người trong lòng có từng tia một bừng tỉnh cùng suy đoán. Nghĩ đến đối phương thế lực sau lưng có thể không yếu. Đây là mời cường giả đến trợ trận. Dù sao lần này hắn thu hoạch quá lớn. Lại bại lộ mình có tiên vật sự tình. Nhất định phải mời cao thủ đến đây bảo vệ trận sân. Kỳ thực, Lâm Dật căn bản liền không ý tưởng này. Vậy hắn đi mời ai? Hết chương.